Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 176. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì hãy đừng quên like video, chia sẻ giúp Phong video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và đừng quên hãy ấn vào đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được nhận được thông báo mỗi khi Phong ra tập truyện mới. Dạo này thì thông báo nó hay bị lỗi thì rất mong các bạn ấn nhiều nhiều thông báo và để lại comment nhiều một chút để tương tác kênh nó được tốt. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 176. Hậu Sơn Linh Sơn Tự lại có một địa phương giống như là ma địa. Trong một sơn quật lâu dài không thấy một tia ánh nắng, cực kỳ âm u. Hết lần này tới lần khác ở dưới đáy, trên mặt đất chảy đầy nham tương và khói độc, đủ loại lực lượng hắc ám dẫn đến nơi đây không có một tia sinh cơ. Tu vi thấp hơn kim đan tiến vào, ở không quá thời gian uống cạn chung trà sẽ bị nơi đây tuyệt diệt sinh cơ. Mà vào lúc này, trong không gian động quật lại có một vài chục người. Trong nham tương, trên một đài sen màu đen đang ngồi xếp bằng một nữ tử váy trắng, tóc trắng. Dưới đài sen, nham tường thiêu đốt liệt hỏa, lúc nào cũng thiêu đốt nhục thân của nữ tử, mỗi một khắc đều đau đớn như là ruột đứt từng khúc. Nữ tử kia thì ngồi xếp bằng, tay bắt bồ đề ấn, nhẫn nhịn hết thảy đau đớn. Mà ở đối mặt nữ tử đang ngồi xếp bằng hai tăng nhân. Hai tăng nhân này, một người vóc dáng cao lớn, trên đầu mọc tóc đen, một người khác là tăng nhân mập lùn, thần sắc trang nghiêm, cúi đầu không ngừng niệm Phật. Mà ở xung quanh hang đá có vài chục vị kim thân la hán, trong miệng trầm thấp niệm tụng chân kinh. Lại chịu đựng qua 12 canh giờ, Tiểu Nhục Tăng mở hai con ngươi lạnh lùng nhìn nữ tử, quát to: "Ma nữ Tiểu Tuyết, ngươi tự cam đọa lạc, ăn người thành ma, phạm phải thần ma tối kỵ. Ta dùng ma diễm luyện ngươi, dùng hàn tuyền tẩy ngươi, dùng lợi đao đâm ngươi, dùng gai đánh ngươi, dùng hậu thổ táng ngươi, để ngươi nhận qua u minh năm khổ, chuộc tội lỗi của mình, trả lại ngươi một thân thanh tịnh. Ngươi còn có oán niệm không? Có sinh hận ý không? Có không cam lòng, không muốn nhận trừng phạt này hay không?" Trên đài sen, Tiêu Tuyết mở hai mắt, đáy mắt giống như là có khổ sở vô tận, nhưng ánh mắt lại cực kỳ thanh thản. Tay nàng bắt bồ đề ấn, thanh âm run rẩy, thấp giọng nói: "Tiêu Tuyết lĩnh tội." Thanh âm của Tiểu Nhục Tăng hùng hồn như là từ sâu trong lòng đất thăm thẳm truyền ra: "Tội ở nơi nào?" Tiểu Tuyết cắn chặt hàm răng, thanh âm trầm thấp: "Tội ở xin lỗi mình, ăn mấy thứ bẩn thỉu." Trả lời như vậy hiển nhiên có chút vượt qua chút tăng dự kiến. Ngay cả kim thân la hán cũng có một ít người mở mắt, cúi đầu nhìn nữ tử kia, tụng niệm hơi yếu. Tiểu Nhục Tăng lại chậm rãi nhẹ gật đầu, tựa hồ hài lòng với câu trả lời này. Hai tay của hắn chậm rãi thu về, trầm lắng nói: "Vậy người nhớ kỹ câu trả lời của mình: tu ma tu thân, tu Phật tu tâm." Tiêu Tuyết lần nữa cúi đầu hành lễ: "Đệ tử nhớ kỹ." Ánh mắt của Tiểu Nhục Tăng lạnh lẽo, nghiêm nghị nói: "Nhớ kỹ vô dụng, ngươi phạm phải tối kỵ thì cần phải trách phạt. U minh năm khổ, mỗi một hơi thở chịu khổ còn mãnh liệt hơn một đời nhân gian. Ngươi mỗi mà hại một người, ta sẽ luyện ngươi một ngày. Nếu ngươi gánh được, đợi cho ngươi trả sạch tội nghiệt, ta sẽ trả lại ngươi trích tiền liên hoa thân, thành tựu một thế Bồ Tát quả. Ngươi có nguyện tiếp tục hay không?" Tiêu Tuyết trả lời: "Đệ tử nguyện ý." Tiểu Nhục Tăng gật đầu, hất tay áo lên: "Tiếp tục luyện mà." Trên hắc liên, đạo đạo kim quang lấp lóe như là lợi kiếm lơ lửng, đâm về phía sau Tiểu Tuyết. Mỗi một kiếm đâm qua đều trực tiếp thu vào trong cơ thể của Tiểu Tuyết, không thương tổn pháp y, không thêm máu, lại trực tiếp đâm vào trong thần hồn của Tiểu Tuyết. Đau đến 10 ngón tay nàng siết chặt, móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt, nhưng lại nhíu mi thành tú, cắn chặt hai hàm răng ngà, xinh xinh tiếp nhận, không kêu một tiếng. "Ngươi dùng u minh ngũ khổ đến luyện tâm, có chút hơi quá." Thủ tọa trầm thấp mở miệng, tựa hồ có chút thương xót nhìn Tiêu Tuyết. Tiểu Nhục Tăng lạnh lùng nói: "Không phải ai cũng như gia hỏa kia, có thể dễ dàng vượt qua ma kiếp. Nàng nhập ma không sâu, nhưng trong lòng nhiễm ma tính, chính là sai lầm lớn. Ta dùng U Minh Ngũ Khổ giúp nàng luyện hóa ma ý, cũng giúp nàng luyện chân ma chi thể. Nếu nàng không có tâm trí, lại dùng đại nghị lực vượt qua ma kiếp, thì không thể khống chế ma thần thành tựu Bồ Tát quả. Linh Sơn Tự nghe vậy, nửa ngày mới than khẽ, thấp giọng nói: Bên Ma Uyên có truyền ngôn, ma chủ ở dưới cửu u cảm ứng được quản cửu quan di động, mở mắt phải biểu thị một đời chân ma sắp xuất thế. Hơn nữa một thế này chân ma không sinh ở Ma Uyên, các đại tông ở Thần Châu đều đang tìm kiếm tung tích của chân ma thế hệ này. Trước đó chúng ta đều nghĩ là đồ đệ của Thiên Trưởng, nhưng ai có thể nghĩ tới chân ma thế hệ này trên thực tế chính là nữ hài sợ đã bị người phế bỏ kia tạo hóa trêu người. Tiểu Nhục Tăng gật gật đầu, thấp giọng hỏi: Hiện tại gia hỏa kia thế nào? Thủ tọa nói: Còn ở trong Linh Sơn Tự, quả nhiên như là Thiên Trượng nói, cho dù có liên quan đến tính mệnh, hắn cũng không tùy tiện đáp ứng làm Linh Sơn Phật Tử. Bất quá nghĩ đến cũng chỉ là vấn đề thời gian, ta đã chuẩn bị xong Đại Nhật Như Lai Kinh cho hắn. Tiểu Nhục Tăng nghe vậy thở dài nói: Thần Tú đâu? Thủ tọa lạnh nhạt nói: Linh Sơn Phật Tử không phải chân Phật, nhưng là Phật môn hộ pháp, nhất định sẽ giúp Phật môn đại hưng. Sau khi thành tựu nghiệp quả, tự nhiên sẽ lặng yên lui thân. Hơn nữa sau khi Phật môn đại hưng, vẫn cần một vị chân Phật thống ngự vạn Phật, tuyên dương Phật pháp. Thần Tú chính là một vị chân Phật. Với hắn mà nói, có làm Linh Sơn Phật Tử hay không thì đều là giống nhau. Tiểu Nhục Tăng nhíu mày, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Bầu không khí trong sân có chút ngột ngạt. Như lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng niệm Phật thẳng vào hang đá, có chút cấp bách. Tiểu Tăng Khô Mộc cầu kiến chủ tọa, có chuyện quan trọng bẩm báo. Khô Mộc. Thủ tọa và Tiểu Nhục Hòa Thượng đều nao nao. Biết Khô Mộc Tăng luôn phụ trách đóng giữ tàng kinh các, mấy trăm năm qua chưa từng rời nửa bước. Với hắn mà nói, trông coi tàng kinh các là tu hành, bây giờ vì sao lại phá lệ? Chẳng lẽ là đứa bé kia cuối cùng đáp ứng nhập Phật môn? Trên mặt của Tiểu Nhục Tăng lóe lên nghi hoặc, tựa hồ thủ tọa cũng nghĩ như vậy. Tay áo mở ra, tiến tới. Sư một tiếng, một bóng người màu xám vào hang đá. Trên mặt Khô Mộc lão tăng thình lình có một tia lo lắng, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở trước mặt Tiểu Nhục Tăng và thủ tọa, hai tay hợp thành chữ thập thi thể thi lễ, thấp giọng nói: Xảy ra chuyện lớn, đứa bé kia rốt cục đáp ứng quy y. Khô Mộc lão tăng cười khổ: Chưa từng, hắn sẽ không nhập Phật môn. Vì sao? Thủ tọa nào nào nghĩ thầm, đứa bé kia không giống như loại không sợ chết nhờ. Ở Hoàng Phủ gia đã đến loại trình độ đó, hắn còn không quên hô cứu mạng, có thể thấy được ý niệm cầu sinh cực kỳ mãnh liệt. Người như vậy chẳng lẽ bởi vì không muốn làm hòa thượng lại không thèm để ý mạng nhỏ hay sao? Hắn trực tiếp đoạt tàng kinh các. Khô Mộc lão tăng lắp bắp nói: Cái gì? Tiểu Nhục Hòa Thượng và Linh Sơn thủ tọa đồng thời ngây ngốc, dù lấy tu vi như bọn hắn thì cũng có chút ngốc trẻ. Các vị la hắn còn nhịn không được móc móc lỗ tai: Hắn không đáp ứng nhập Phật môn, ngược lại đánh ngất lão tăng, đoạt sách tàng kinh các. Khô Mộc lão tăng có chút bi phận nói. Linh Sơn thủ tọa nhảy dựng lên, lộ ra bản tính năm đó ở phàm trần mổ heo, gương mặt táo bạo hung ác quát: Cướp cái gì? Chư Phật, Quan Chiếu Kinh, Phật Thư, Bàn Nhược Kinh, Nhiên Đăng, Phục Ma Kinh. Khô Mộc lão tăng lắp bắp nói liên tiếp mấy danh tự, cuối cùng tổng kết: Tổng cộng 13 quyền, hết thầy đều là đồ tốt, lại bị hắn đoạt rồi. Linh Sơn thủ tọa gấp đến xoay quanh, trực tiếp từ trong tay áo móc ra một thanh đao dài hơn 3 thước, thân đao còn dính máu, chính là năm đó dùng để mổ heo. Vừa thấy được bộ dáng của hắn, các kim thân là hắn đều có chút không được tự nhiên, lại biết được mỗi khi thủ tọa lấy thanh đao mổ heo này ra là thật muốn giết người. Ngay cả Tiểu Nhục Hòa Thượng cũng nhịn không được cười khổ, kéo tay áo của thủ tọa khuyên nhủ: Thủ tọa bớt giận, Linh Sơn tự chúng ta trông coi như thế, vốn là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Tiểu tử kia nhìn như thế nào cũng không giống quân tử, phát sinh chuyện như thế này ngược lại không bất ngờ. ai bảo chúng ta dẫn cường đạo vào chùa chứ? Ngày đó Bạch Sư Đệ rời đi, đã từng có nói qua, chúng ta muốn đứa nhỏ này vào Linh Sơn tự làm hộ pháp, hơn phân nửa sẽ không thuận lợi như vậy. Sợ đệ tử gây chuyện, vì vậy sớm đã chạy tới Thần Châu, đoán chừng đoán được kết quả này, sớm ra ngoài để tránh hiểm nghi. Ta nói lúc ấy vì sao Bạch tiểu tử kia cười tặc như vậy, không nghĩ tới là... Thủ tọa nổi giận đùng đùng, đau lòng không nhẹ. Tiểu Nhục Tăng cười khổ nói, Phật kinh đều có bản sao, tổn thất không lớn, chỉ là chư Phật quan tưởng kinh là kinh văn có thần tính, chắc chắn hẳn cũng không dám tổn hại. Hôm nào đò về là được, hơn nữa hắn không phải là không đánh cắp được Đại Nhật Kim La kinh sao? Thủ tọa nào nào lửa giận giảm xuống, cất thanh đao mổ heo vào trong tay áo, oán giận nói, tiểu hỗn đàn này có dũng khí trộm chân kinh của Linh Sơn tự ta, lần này không thể dễ dàng tha hắn. Hắn không thu Đại Nhật Như Lai kinh liền không luyện được Vạn Linh Đan, mạng nhỏ không chống được mấy tháng. Ta nhìn hắn sớm muộn gì thì cũng phải vì Đại Nhật Như Lai kinh mà trở về, tới lúc đó có thể giao huấn hắn một trận. Đúng là tức đến quên hình tượng. Sai lầm, sai lầm, đúng là sai lầm. Thủ tọa, hắn chỉ cướp đạo kinh. Khô Mộc Lão Tăng lại nhìn không mở miệng được. Hả? Linh Sơn thủ tọa và Tiểu Nhục Hòa Thượng và các lão là hắn đều quay đầu nhìn lại. Ngay cả Tiêu Tuyết cũng lặng lẽ mở mắt nhìn sang. Khô Mộc Lão Tăng cơ hồ khóc lên. Mặc dù hắn không có đánh cắp Đại Nhật Như Lai kinh, nhưng hắn mang theo thần tú xuống núi. Phải biết thần tú thuở nhỏ lĩnh hội chính là Đại Nhật Như Lai kinh, hắn mang thần tú đi còn hữu dụng hơn đánh cắp kinh văn nhỉ. Linh Sơn tự triệt để lộn xộn. Thủ tọa xách đao mộ heo đi lòng vòng muốn giết người, một đám là hắn liều mạng ôm nhau không cho hắn bị ném bay. Tiểu Nhục đại sư cũng nhíu chặt lông mày, muốn nói tiểu ma đầu kia đoạt kinh Phật chạy trốn thì thôi, hắn từng gặp Phương Hành, biết tiểu hỗn đàn kia tính tình tà môn, cộng thêm Bạch Thiên Trượng trước thời hạn đi Thần Châu, từ trình độ nào đó mà nói cũng đã gõ chuông báo động cho Linh Sơn tự. Chỉ bất quá tiểu hòa thượng thần tú được Linh Sơn tự coi là mệnh căn bị gạt chạy, lại làm cho hắn không thể không lo lắng. Thần tú tiểu sư đệ là hài tử hiền lành cỡ nào, bị ma đầu kia lừa chạy, ai biết sẽ học thành cái bộ dáng gì. Bây giờ thủ tọa đã phái ra 18 kim thân la hán lực thực lực mạnh nhất đi chém chết tiểu ma đầu, mang Phật kinh về. Tiểu Nhục hòa thượng bất đắc dĩ, biết hiện tại còn không phải là thời điểm kim thân la hán hiện thế, sau một phen suy nghĩ cuối cùng đi về ma quật, đối mặt với Tiêu Tuyết còn đang tiếp nhận nỗi khổ ma luyện, điểm một chỉ ở trên trán của nàng. Một ấn ký đỏ thẫm như là son xuất hiện trên trán của Tiêu Tuyết, mới nhìn thì là như nốt ruồi, nhìn kỹ lại là một phù văn. Thân thể Tiêu Tuyết chấn động, biết được một chỉ này chân quý, cúi người hạ bái. Tạ đại sư ban ân. Tiểu Nhục hòa thượng cười khổ nói, cũng không phải là ban ân, mà là không thể không sớm nhờ người giải núi. Gia hỏa kia gạt thần tu xuống núi, ai cũng không biết đến tột cùng là sẽ gây ra chuyện gì. Hơn nữa tai họa ngầm ở trên người hắn còn chưa giải quyết, phải tu luyện Đại Nhật Như Lai kinh, cộng thêm trong Linh Sơn tự có Phật uẩn vạn năm giúp hắn chấn áp Vạn Linh Đan. Bây giờ rời Linh Sơn tự, ai cũng không biết phong ấn trên người hắn có thể kéo dài bao lâu. Hiện tại ta muốn người rời núi tìm hắn, danh nghĩa là cầm lại Phật kinh, trên thực tế là dặn dò thần tú có thể truyền cho hắn Đại Nhật Như Lai kinh, trọng yếu hơn là một năm. Ma Uyên có dị động, tất cả thiên kiêu dưới Nguyên Anh đều phải tiến về Ma Uyên tranh phong, tới lúc đó vô luận là người hay là bọn hắn đều phải tới đó đoạt cơ duyên. Cái này Tiêu Tuyết hơi kinh ngạc, rõ ràng thấy được Linh Sơn thủ tọa nổi trận lôi đình, tiểu ma đầu thực sự đã làm mất lòng tin của Linh Sơn tử. Nhưng bộ dáng của Tiểu Nhục hòa thượng thì lại có ý giữ gìn. Tiểu Nhục hòa thượng tựa hồ minh bạch suy nghĩ trong nội tâm của nàng, nhếch miệng mỉm cười nói, Phật môn đại suy đã lâu, mấy người chúng ta chờ đợi ngày Phật môn đại hưng. Trước đây thủ tọa từng dùng thuật nhãn quan tưởng suy tính ra Phật môn đại hưng có quan hệ tới kẻ này, nên mới có ý thu hắn làm Linh Sơn Phật tử. Bây giờ mặc dù hắn dứt khoát cự tuyệt, nhưng trộm Phật kinh rời đi không phải là vừa lúc chứng minh Phật pháp thông qua tay của hắn lan truyền thế gian sao? Phật pháp chính là tâm kinh, lòng người khó dò, nhưng mà xấu tốt có thể tín nhiệm. Dù sao Linh Sơn tự cũng có ân với kẻ này. Tiêu Tuyết giật mình, minh bạch ý tứ của Tiểu Nhục hòa thượng, lần đã thi lễ quỳ gối tiếp nhận Phật chỉ. Tiểu Nhục Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tinh thần khẽ động, một đạo Phật quang từ đỉnh đầu xông ra, trong nháy mắt bao trùm cả Linh Sơn Tự. Trùng chim thú cá đều chiếu ở trong óc hắn, tâm niệm hắn hơi động một chút, một bạch xà ở ngoài ngàn dặm mới vừa từ trong trứng nở ra, bị pháp tướng quán tiếp dẫn tới, nhúc nhích du động, uốn lượn trong lòng bàn tay, mà hắn thì đưa bạch xà đến trước người Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết kinh ngạc tiếp nhận, có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Nhục Hòa Thượng trầm giọng nói: "Một khi ngươi rời núi, rắn này chính là tâm chú của ngươi. Bạch xà một ngày không chết, mặc dù ngươi tu ma thân lại có Phật tâm, ngày bạch xà mất mạng, ngươi triệt để nhập ma, chúng thần khó cứu. Nhớ kỹ, không được quên." Thần sắc của Tiêu Tuyết trịnh trọng, nâng bạch xà trong lòng bàn tay. Trước đây nàng cũng dạo qua tông môn ở Thần Châu, nghe không ít bí văn của Ma Uyên, biết cử động của Tiểu Nhục Hòa Thượng có chút tương tự Ma Uyên. Bạch xà vừa mới nở ra này, vốn là con yếu nhất trong tổ bạch xà, vừa xuất thế liền muốn chết đi, nhưng mà Tiểu Nhục Hòa Thượng nhận lấy nó, từ đó thành tâm chú của mình, mình lại cứu tính mạng của nó, cũng coi là có tiền duyên. Mà mình thì cũng mượn bạch xà một bậc giữ vững tinh thần ở trong lòng, bạch xà không chết mình không nhập ma, nhưng chỉ cần bạch xà chết, mình cũng sẽ mất đi tia thần tính cuối cùng. Người tu hành đều tự dẫm lên băng mỏng, mà người tu ma thì càng hung hiểm tới cực hạn. Đi thôi. Tiểu Nhục Hòa Thượng dặn dò xong, phất ống tay áo một cái, buông ra tất cả cấm chế trong ma quật. Tiêu Tuyết hạ bái chuẩn bị đi, nhưng lông mày nhíu lại, chợt nhớ tới một chuyện, mang theo cười khổ hỏi Tiểu Nhục Hòa Thượng: "Đại sư, muốn vãn bối đi tìm Phương sư đệ không khó, nhưng dùng tính tình của Phương sư đệ, nếu hắn không chịu đi Ma Uyên, vãn bối cũng không có cách nào." Tiểu Nhục Hòa Thượng giật mình, sau đó cười nói: "Phải, 10 năm tịch liêu, một khi khôi phục tu vi, hắn tất nhiên sẽ chạy đi các nơi vui chơi thỏa thích. Khuyên hắn đi Ma Uyên thật đúng là chưa chắc chịu đi. May mắn trước khi Bạch Thiên Trượng rời đi đã từng lưu lại một cẩm nang, nói nếu kẻ này không chịu tiến về Ma Uyên, liền mở cẩm nang cho hắn nhìn, hắn sẽ chạy nhanh hơn mọi người." Dứt lời, một túi gấm từ trong tay áo lấy ra, giao cho Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết nhìn cẩm nang, chỉ liếc một cái, không khỏi cười khổ, nhìn Tiểu Nhục Hòa Thượng thi lễ, sau đó quay người rời đi. "Sư huynh, phong ấn trên người ngươi ở sau khi rời Linh Sơn Tự rõ ràng suy yếu hơn rất nhiều, làm sao bây giờ?" Mà vào lúc này, Phương Hành và Tiểu Hòa Thượng Thần Tú đã sớm trốn vào sở vực, tìm một thành trì phồn hoa, thống thống khoái khoái hóa thân làm hai hòa thượng, ở trong quán rượu ăn một bữa lớn, ngược lại để nhân gian xuất hiện hai hòa thượng ăn mặn. Thần Tú thì không cần nói, phải bắt Phương Hành gác đao ở trên cổ mới bằng lòng ăn thịt. Phương Hành cũng phát hiện lúc ấy rất ghét bộ tăng bào kia, vậy mà có được thần lực không tầm thường, có thể trì hoãn lực lượng phong ấn không nhanh chóng trôi qua, cho nên không có thay thế. Lại thêm hiện tại hắn không có tóc, nên hiển nhiên là một hòa thượng rồi. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú còn có chút lương tâm, lúc ăn đến miệng chảy đầy mỡ, vẫn không quên quan tâm Phương Hành. Phương đại gia lại nhìn thoáng, cười tuè tuét vung tay: "Ta tâm lý nắm chắc, không cần người lo lắng." Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thấy vậy cũng thoải mái, ăn càng ra sức, dù sao là thổ phỉ buộc mình ăn nha. Phương Hành cũng thỏa thuê mãn nguyện, không để ý sự tình phong ấn. Hai hòa thượng cứ như vậy một đường vui chơi giải trí đi về phía nam. Sơn chân hải vị chẳng thiếu món nào, không có vàng bạc thế gian thì che mặt đi cướp đám ác bá, làm các vũ hộ bị hù không nhẹ, gặp qua giật tiền, nhưng chưa thấy qua hai thần tiên đầu trọc từ trên trời giá mây bay xuống giật tiền. Một bên cầm bạc, một bên thắp hương cống nạp, trong lòng kích động. Dọc theo con đường này, Tiểu Hòa Thượng Thần Tú càng ngày càng sùng bái Phương Hành, cảm thấy lần thứ nhất mình xuống núi đơn giản là chịu tội. Trên cơ bản, từ Nam Chiêm Bộ Châu đến Thần Châu, dọc theo con đường này không ăn được bữa ngon, đói ăn quả dại, khát uống sơn tuyền, trèo đèo lội suối, độ hóa mấy yêu quái, họa loạn thôn dân, cũng chỉ được thôn dân cúng đường vài cái bánh ngô dừa muối, nào có giống như là đi theo Phương Hành thoải mái như vậy chứ. Mỗi ngày đều có sơn hào hải vị, rượu ngon như là nước uống, vàng bạc tùy tiện tiêu. Cái này khiến cho Tiểu Hòa Thượng Thần Tú càng ngày càng nghe lời, nói làm cái gì thì làm cái đó, mạnh hơn con lừa năm đó nhiều. Bất quá thời điểm hai con lừa chọc lắc lư đến Tây Mạc, Tiểu Hòa Thượng Thần Tú rốt cục có một lần không nghe lời, đang đằng vân bay đi, Tiểu Hòa Thượng bỗng nhiên không chịu bay, gian rào ghìm mây, kéo như thế nào cũng không chịu đi. Phương Hành đạp hắn một cước. Đang đi đường, ngươi ngừng lại làm gì? Tiểu hòa thượng thần tú như là tên trộm nhìn thoáng qua nơi xa, thấp giọng nói: Người quyền đã đáp ứng ta cái gì rồi sao? Phương Hành bật cười: Tiểu gia đáp ứng ngươi nhiều lắm, thời điểm có thời gian để xử lý, ai biết là ngươi nói cái nào. Mặt tiểu hòa thượng thần tú đỏ bừng, chỉ về đằng trước nói: Ngươi nhìn nơi này là cái gì? Phương Hành liếc nhìn, thấy trong quần sơn phía trước hơi nước mênh mông, lại có một hồ nước trong vắt thông thấu. Dưới núi có một linh mạch dồi dào đi qua, càng khiến cho hồ này thanh tịnh, giống như là bích ngọc. Đừng nói là nguồn nước ở phàm tục, ngay cả trong thế gia tu hành cũng khó có thể tìm ra. Để cho người ta xem, để cho người ta xem chắc nhìn nhịn không được nhảy xuống vẫy vùng một phen. Đánh giá một hồi, biểu lộ của Phương Hành trở nên rất nghiêm túc, thử dò xét nói: Ta từng đáp ứng tắm rửa với ngươi. Tiểu hòa thượng thần tú bó tay rồi, nửa ngày sau mới nói: Ta nói không phải tắm rửa. Nhìn ánh mắt của con lừa chọc mập mờ như thế, Phương Hành chợt nhớ ra: À, ta nhớ đã đáp ứng ngươi là nhìn nữ nhân tắm. Tiểu hòa thượng đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Phương Hành tức giận đá hắn một cước: Tắm rửa thì phải thành, xem phu nhân tiểu thư nhà ai xinh đẹp thì trốn đến cạnh cửa sổ mà rình. Ngươi ở hoang dã sơn lĩnh, ta đi đâu mà tìm nữ nhân tắm rửa cho ngươi nhìn. Tiểu hòa thượng thần tú càng đỏ mặt hơn, nửa ngày mới thủ thì nói: Không cần đi trong thành thì cũng không cần ngươi giúp ta tìm. Mới vừa rồi ta không cẩn thận thấy được có một vị tiên tử xinh đẹp hạ xuống bên hồ. Phương Hành hít một ngụm khí lạnh cười lớn, đi lòng vòng đánh giá tiểu hòa thượng, ánh mắt giống như là không thể tin, cực kỳ im lặng nói: Con mẹ nó, dù sao Linh Sơn tự cũng là Phật môn thánh địa, sao lại dạy dỗ ra hỗn đản như người chứ? Ngay cả tiểu thổ phì cũng không nhịn được. Đây là hòa thượng cái gì chứ? Nhìn thấy một nữ tiên tử đẹp hạ xuống bên cạnh hồ thì liền nghĩ tới là muốn nhìn người ta tắm rửa. Vạn nhất người ta qua lấy nước thì sao? Vạn nhất là người ta tìm địa phương bí ẩn giải quyết nỗi buồn thì sao? Trên đời này có bao nhiêu nữ tiên tử xinh đẹp dám ở dã ngoại tùy tiện tìm hồ tắm rửa chứ? Dựa theo kinh nghiệm đến xem, ở bên ngoài tắm rửa đều là loại chẳng ra sao. Bất quá tiểu hòa thượng thần tú lại phân tích đạo lý rất là rõ ràng. Vừa rồi sư huynh ở chân mây ngủ gà ngủ gật không có thấy được, ta là thấy rõ ràng. Nếu nàng đi lấy nước thì không cần ở xung quanh sân cốc bố trí xuống nhiều cấm chế trường nhãn như vậy chứ. Nếu đi giải quyết nỗi buồn thì cũng không cần tốn công tốn sức như vậy. Hơn nữa ta còn thấy nàng ở trước khi hạ xuống ở trong rừng mai lấy rất nhiều cành hoa và hương thảo, vô duyên vô cớ cầm nhiều đồ vật như vậy làm gì? Rõ ràng là muốn đi tắm mà. Đừng có gọi ta là sư huynh, ta gọi ngươi là sư huynh mới được. Còn mẹ nó, ngươi nhìn quá là cẩn thận đi. Tiểu hòa thượng thần tú xấu hổ đỏ mặt, có chút nhăn nhó nói: Tiên tử xinh đẹp kia lớn lên xinh đẹp nên nhịn không được mà chăm chú nhìn nhiều một chút thôi mà. Phương Hành trợn trắng mắt nhìn thần tú. Thần tú thì đầy cõi lòng mong đợi nhìn Phương Hành, chờ đối phương cưỡng ép mình đi xem. Nửa ngày sau, Phương Hành bất đắc dĩ đá vào mông của thần tú một cước: Đi xem đi. Thần tú nhảy dựng lên, xoa xoa tay nói: À, tốt tốt. Nói xong nhanh như chớp xông tới, nhưng mà chạy mấy bước lại quay đầu nhìn Phương Hành nói: Là ngươi bức ta? Còn mẹ nhà ngươi. Phương Hành tức suýt nữa xoắn ống tay đánh hắn, bất quá nghĩ lại có cơ hội tốt như vậy không nhìn không được, vì vậy mình cũng đuổi theo kéo thần tú chuẩn bị lao thẳng đến hồ lớn, lôi hắn hạ xuống, sau đó giống như là mèo chui vào trong rừng, thần không biết quỷ không hay áp sát hồ lớn. Ở xung quanh hồ lớn nhìn thế nào cũng không có chỗ khác biệt, nhưng nhìn kỹ lại có từng tia sương mù màu trắng vận chuyển pháp nhãn nhìn, có thể lần theo sương mù nhìn thấy mấy trận kỳ. Đây là có người bố trí cấm chế, phàm nhân dã thú dưới cấm chế này ảnh hưởng căn bản là không đến được bên hồ. Khẽ tới gần đầu óc sẽ choáng váng, tu sĩ tu vi thấp gặp phải cấm chế lợi hại như thế này thì cũng sẽ bị hù quay đầu bỏ chạy không dám tới gần, mà tu sĩ tu vi cao nếu khăng khăng tới gần sẽ lập tức bị người bố trí cấm chế phát giác, sớm chuẩn bị kỹ càng, nói chung xem như là vạn vô nhất rồi. Bất quá đụng phải hai con lừa chọc tu vi vừa cao lại ác ý lèn vào mà nói, tiên tử kia cũng coi như là xui xẻo quá đi. Âm dương thần ma dám thôi động, bố trí bậc này ở trong mắt của Phương Hành giống như là trò trẻ con, dễ dàng mang theo thần tú tránh khỏi tất cả cấm chế. Đến đằng sau một tảng đá cạnh hồ, Sau đó hai người lên lén thò đầu ra nhìn, chỉ thấy hồ phẳng như là giếng, sương khói mênh mông, tầng tầng sương mù ẩn chứa linh khí dồi dào. Biển cả hồ lớn biến thành tiên cảnh, xuyên thấu qua tầng sương mù, mơ hồ có thể thấy được một hồ có một thân ảnh nhấc cánh tay vẩy nước, dáng người như tiên. Đẹp thật. Thần Tú có chút kích động, cái đầu không nhịn được trông về phía xa, chóp mũi chảy xuống máu cam. Mẹ nó, khoảng cách xa như vậy, là nam hay nữ người cũng không thấy rõ, chảy máu mũi cái rắm à? Phương Hành khinh thường bó tay, thấp giọng mắng. Thần Tú vuốt cái mũi uy khuất nói, ta lớn như vậy rồi còn không quen cùng nữ nhân nói chuyện qua bao giờ. Phương Hành không biết nói gì cho phải nữa, vỗ vỗ bả vai Thần Tú an ủi, xinh đẹp thật. Thần Tú quay đầu lại nhìn hồi lâu nói, chỉ là hơi không rõ. Phương Hành cảm giác có chút im lặng. Hồ lớn nằm trên linh mạch, hơi nước ẩn chứa linh khí, hơi nước bậc này cũng không phải là ánh mắt có thể tùy tiện xuyên thấu. Lúc này khoảng cách lại xa, bọn họ không dám vận chuyển pháp nhãn hoặc là thần niệm phá vỡ tầng hơi nước, bởi vì dưới loại tình huống này, vận chuyển thần niệm hoặc là thi triển pháp nhãn đi xem thì sẽ càng dễ dàng bị phát giác, tất nhiên là thấy không rõ lắm. Ta có biện pháp. Nể tình Thần Tú đáng thương, Phương Hành quyết định làm một người tốt. Đương nhiên còn bởi vì hắn cũng muốn nhìn thấy bộ dạng của tiên tử kia dài ngắn như thế nào. Dù sao Phương đại gia tín niệm đã như thế, cướp bóc thì phải cướp được, nhìn lén tắm rửa thì tự nhiên cũng phải thấy rõ ràng, nếu không thì uổng công làm tặc một lần. Nghĩ như vậy, liền giật cánh tay của Thần Tú, vận chuyển liễm tức thuật, lặng yên không một tiếng động lặn xuống nước. Một đoàn khói xanh bao phủ hắn và Thần Tú, một mực khóa lại khí tức của bọn hắn không tiết ra ngoài, mà động tác của bọn hắn cũng cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như là hai khúc gỗ an tĩnh lặng lẽ bơi tới bờ giữa hồ. Ở trong quá trình này còn thi triển bố vũ đại thuật, trong quá trình bơi qua ngay cả một tia gợn sóng cũng nhìn không thấy. Vô luận là năng lực phá vỡ các loại cấm chế hay là liễm tức thuật thu liễm khí tức đều không phải là bản sự bình thường, chỉ sợ Nguyên Anh tới cũng không thuần thục được như vậy. Nhưng vào lúc này, tiêm đỉnh thuật cấp thế gian lại bị hai con lừa chọc dùng để nhìn đẽn nữ nhân tắm, nếu mà truyền ra ngoài thì sẽ bị người cười đến rụng răng mất. Bất quá cũng chính là vì nguyên nhân này, thật bị hai người bọn họ sờ soạng tới giữa hồ, cách cái bóng mơ hồ kia càng ngày càng gần. Bành một tiếng, nhịp tim của tiểu hòa thượng Thần Tú càng ngày càng mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là quả táo chín vậy. Phía trước đã xuất hiện một mảng lớn hoa sen, cây cây đứng thẳng ở trên mặt hồ. Bởi vì hồ linh khí nồng đậm, hoa sen cũng lớn hơn địa phương khác, lá sen to lớn giống như là cối xay che mặt hồ lớn. Hơn nữa giữa hồ, thân hình của nữ tử kia càng ngày càng rõ ràng, lại vòng qua một lùm hoa sen, chắc hẳn có thể nhìn thấy được chân dung. Hai con lừa chọc đều có chút kích động. Chậm một chút, chậm một chút, tới gần, tới gần. Thời điểm bọn họ sắp vòng qua một mảnh lá sen to lớn, sau lưng bỗng nhiên bọt nước kẽ động, một quái ngư thân hình to lớn lặng yên không một tiếng động phá vỡ hồ nước, chui ra ở sau lưng hai người bọn họ. Quái ngư cao 10 trượng, đầu tím râu vàng, miệng đầy răng nanh, một nửa thân hình chui ra mặt hồ, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn qua. Trên mặt nước, Phương Hành và Thần Tú không có gây ra một chút gợn sóng, sương mù màu xanh khóa lại khí cơ, không có nửa phần tiết lộ, dùng tu vi của nó lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù nhàn nhạt. Chỉ bất quá Thần Tú một đường chảy máu, từng chút tung bay ở trong hồ nước, bị nó ngửi được mùi vị máu tanh, dọc theo tơ máu nhàn nhạt truy tung đến trong sương mù. Mà lúc này, Phương Hành và Thần Tú đang ngưng thần, lĩnh khí sờ soạn phía trước. Quái ngư trời sinh thông minh, lại ở trong nước, nhất cử nhất động đều không dễ dàng bị người phát giác. Lại thêm hai người bọn họ quá quan tâm tràng cảnh hương diễm ở sau lá sen, cho nên đường đường hai cao thủ đỉnh phong lại không phát hiện đằng sau có thêm một quái vật. Mà quái ngư kia cũng kinh ngạc nhìn đoàn khói xanh, ánh mắt tò mò. Nó không có trí tuệ giống như con người, nhưng lại có linh tính. Đôi quái nhãn cẩn thận nhìn đoàn khói xanh, lại nhìn phương hướng của chủ nhân của mình. Nó dường như đoán được cái gì đó, ánh mắt dần dần trở nên cảnh giác. Do dự một chút, nó quyết định thăm dò, miệng dần dần mở ra. Oanh một tiếng, đột nhiên quái ngư phun ra một thủy kiếm, lực lượng cực mạnh. Mắt thường nhìn lại, thủy kiếm đánh rách hư không, cơ hồ vượt qua pháp khí thần cấp. Một tiếng ầm vang xuyên thấu đoàn khói xanh, sau đó thẳng tắp xuyên thấu hồ nước, quấn lên sóng lớn cao trăm trượng. Ôi mẹ ơi! Phương Hành và Tiểu Hòa Thượng Thần Tú kinh hãi quái cứu. Ai có thể nghĩ tới phía sau xuất hiện một quái ngư? Xuất kỳ bất ý, thủy kiếm đã đánh tới. May mắn bọn họ tu vi cao thâm, vừa có nguy cơ thì lập tức cảnh giác. Thủy kiếm còn không có tổn thương được bọn họ. Hai người đồng thời tách ra hai bên, tránh khỏi nguy hiểm. Bất quá dưới xuất kỳ bất ý, vẫn bị sóng nước đánh chấn lên cao. Hai bóng người kẹp ở trong suối nước, quái khiếu ngã ra hai bên. Hai người này một tránh bên trái, một tránh bên phải, vừa bị lúc sóng nước xông về phía hai phương hướng khác nhau. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú bị quái ngư hút bay ra ngoài. Hắn ngẩn ra một chút, sau đó quát to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Sau lưng quái ngư xông ra mặt nước, nổi giận đùng đùng đuổi theo. Phương Hành thì càng xui xẻo hơn, vậy mà bay thẳng vào bụi hoa vốn định giá vân khống chế thân hình, lại không nghĩ tới bây giờ tu vi quán vận chuyển toàn bộ dựa vào vạn linh đan, mà cái này cũng chú định hắn khống chế Phật pháp không ổn định nhất. Thời điểm vạn linh đan nháo lợi hại, hắn vận chuyển thuật pháp tốc độ sẽ chậm hơn mấy phần. Lúc này vạn linh đan bay nhảy một chút, vậy mà khiến cho linh khí của hắn nhất thời không vận chuyển được, thân hình giống như là người bình thường ngã tới, theo bản năng hai tay nắm loạn. Đột nhiên cảm giác ấm áp chợt chợt, Phương Hành vô ý thức ôm tới, sau đó một tay đè xuống ổn định thân hình, nhưng cảm giác tay đặt trên một đoàn mềm mại, nhịn không được bóp thêm vài cái. Sau đó quay đầu nhìn sang, lại thấy một khuôn mặt tú lệ đờ đẫn gần ở trong gang tấc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há to có thể nuốt trọn một quả trứng gà. Hắn đã bị hù dọa, đang đần độn nhìn mình, mà mình lúc này một tay ôm cổ nàng, một cái tay khác. Nhắc tới cũng xảo, bị thủy kiếm của quái ngư đánh trúng, Phương Hành và Tiểu Hòa Thượng Thần Tú một bay trái một bay phải, lại ngã về hai hướng khác nhau. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú đụng đến người quái ngư, sau đó quái ngư một đường cắn loạn. Phương Hành thì ngã vào trong bụi hoa. Vạn Ninh Đan nhất thời trùng kích, khiến cho hắn không kịp thời thi triển pháp lực, liền theo bản năng như là phàm nhân vung tay nắm loạn lên, sau đó tóm được một người. Vì thế trong hồ lớn xuất hiện một màn quỷ dị. Ngoài bụi hoa, Tiểu Hòa Thượng áo trắng bị một quái ngư dài 10 trượng đuổi theo cắn, oa oa gọi vậy. Trong bụi hoa, Phương Hành đu ở trên người một cô gái không mảnh vải che thân, một tay ôm lấy cổ người ta, còn một tay thì đặt ở trên ngực của người ta, còn theo bản năng bóp bóp mấy cái. Trên mặt vô ý thức lộ ra nụ cười cổ quái. Mà nữ hài kia thì cũng bị hù dọa, miệng há thật to nhìn Phương Hành, ánh mắt chấn kinh đờ đẫn, không biết là từ nơi nào lại xảy ra cái chuyện này. Đầu óc nữ hài trống rỗng, vậy mà không có chụp chết hắn. Loại tình hình quỷ dị này kéo dài đến gần ba hơi thời gian. Sau khi dừng lại ba hơi, đột nhiên có một tiếng thét vang tận mây xanh, cơ hồ đánh tan đám mây ở trên bầu trời. Nước hồ bị tiếng rít chấn bay, bốc lên hơi sóng cao vài trăm trượng, từng tầng vọt tới. Cái gì hoa sen, tôm cá, bùn cát, thậm chí cả bao gồm Phương Hành đều bị tiếng hét chói tai chân tay bốn phía. Nham thạch ở bờ hồ cũng bị chấn kinh thành mấy mảnh. Còn mẹ nó! Phương Hành mượn thế xông ra ngoài, thở phào, vận chuyển linh lực phi độn, nhanh như chớp thoát ra ngoài trăm dặm. Sau lưng của Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thở hồng hộc cũng đuổi theo, phía sau là quái ngư hung mãnh đuổi theo hắn cắn. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú vừa trốn vừa hỏi: đẹp mắt không? Đẹp mắt cái con lừa chọc ngươi, còn không mau đào mệnh đi! Phương Hành thật hận không thể nhấn Tiểu Hòa Thượng Thần Tú xuống đất đánh một trận, bất quá không được, sau lưng đang có sát khí nhào tới. Tặc ngốc, ta muốn đào mắt của ngươi, chặt tay của ngươi! Một đám mây đen đằng đằng sát khí từ trong hồ bay lên. Trong mây, một nữ tử mặc váy trắng tay cầm song đao, mặt đầy sát khí đuổi theo, ngay cả tóc cũng không kịp cột, cứ như vậy mà giết tới. Thần Tú, con lửa chọc ngươi, đều là ngươi gây ra, bây giờ người ta muốn làm thịt ngươi đấy! Phương Hành vừa trốn vừa kêu to, trong lòng hận chết Tiểu Hòa Thượng kia. Sư huynh, ngươi cứ bây giờ ngươi cũng là đầu chọc sao? Tiểu Hòa Thượng Thần Tú chạy cực nhanh, cũng không dám mây, đạp không mà chạy, còn nhanh hơn cả Phương Hành. Ôi mẹ nó! Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy nữ tử kia tay cầm song đao, bừng bừng sát khí khóa chặt mình, điên cuồng đuổi theo. Nhất thời cảm giác phía sau phát lạnh, chạy nhanh hơn, đồng thời trong miệng kêu to: cô nương, ngươi chỉ mặc váy, quên mặc quần kìa! Thật sao? Cách đó không xa, Tiểu Hòa Thượng Thần Tú vội vàng quay đầu lại nhìn ngay, lại bị quái ngư theo sát đụng bay. Nữ tử cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai chân lộ ra, vừa rồi truy gấp, váy bay lên lộ cả nơi tư mật nhất, cũng là vì sát tâm của mình quá nặng, vậy mà quên mất chuyện này. Nhất thời trên mặt giận dữ càng nhiều hơn một vòng đỏ bừng. Tiện tay từ trong túi trữ vật đổi một bộ quần áo, sau đó cắn chặt răng tăng thêm tốc độ đuổi theo, thúc giục tu vi đến cực hạn, nhuộm đen nửa bầu trời. Chân nàng đạp mây đen vậy mà bay cực nhanh. Phương Hành đã kích hoạt thập vạn bất thiên kiếm, đến cực hạn cũng thoát không đổi nàng. Mà thần tú bị quái ngư đụng bay thì càng xui xẻo hơn, bị quấn lên nhất thời thoát thân không ra. Trong chớp mắt nữ tử kia đuổi theo, nhìn nữ tử tay cầm song đao, thần thú bị hù co đầu lại, hiển nhiên là trốn không thoát. Dưới tình thế cấp bách, phi thân nhảy lên chỉ về phía Phương Hành kêu to: bắt tên dâm tặc kia kìa! Lúc đầu nữ tử muốn chặt luôn hòa thượng áo trắng, bất quá nghe hắn đa như vậy, lại thấy hắn bạch y tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ, khí tức cường trực chính khí, so sánh với tiểu hòa thượng áo xám hèn mọn thì quả thực là hoàn toàn khác biệt. Lại thấy hòa thượng áo xám trốn không chậm, sắp rời đi, ánh mắt của mình không khỏi giật mình. Thần tú thấy nữ tử không có trực tiếp chém chết mình, lập tức nghiêm mặt nói: bần tăng đuổi theo giết ma đầu này đã 3 ngày 3 đêm, lại không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, còn có dũng khí làm ra chuyện ác như thế kia. Xin tiên tử giúp ta, quyết không thể để hắn chạy. Ngụy trang quá giỏi rồi. Nữ tử không phải là người ngu, vào lúc này cũng theo bản năng cảm thấy hắn là người tốt. Lại thấy con lừa trọc áo bào xám đã chạy đi vài trăm dặm, hòa thượng áo trắng thì bay lên, tay áo bồng bềnh như là muốn cùng mình truy địch. Liền không giải nghĩ nhiều, chỉ hơi lưu ý đề phòng, sau đó giận dữ truy sát Phương Hành. Dù sao trong lòng của nàng, Phương Hành mới là đệ nhất dâm tặc. Hơn nữa vừa rồi vừa trong hồ cũng không nhìn thấy tăng nhân áo trắng. Mẹ nó, con lừa chọc thần tú, ta sớm muộn gì thì cũng sẽ giết ngươi. Còn tưởng tiểu hòa thượng thần tú có thể giúp mình kéo nữ tử một đoạn thời gian, không nghĩ tới hai người này cộng thêm cả quái ngư, 3 người đồng thời đuổi tới. Trong lòng Phương Hành giận dữ, một đường nước mắt không đường chảy. Ầm một tiếng, giống như là lôi điện xẹt qua hư không, 4 đạo lưu quang có thể nói nhanh như là như điện chớp, tiếng gió truyền khắp ngàn dặm. Người tu hành xung quanh sớm bị kinh động, còn tưởng là nguyên anh đại chiến dẫn ra động tĩnh lớn như vậy, liền rút bay lên trời nhìn. Chỉ thấy có một thiếu nữ xinh đẹp, một tăng nhân áo trắng dáng vẻ trang nghiêm, cùng một quái ngư đang liều mạng đuổi theo một hòa thượng tăng bào áo xám, trong miệng không ngừng chửi mắng. Quái ngư không nói, hai tăng một nữ thì lại nhìn tuổi tác không lớn, 3 người thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, nhưng mà thực lực không phải là trưng cho đẹp, chỉ dựa vào tốc độ liền vượt xa các tu sĩ tưởng tượng, so với nguyên anh cảnh cũng không thua bao nhiêu. Lúc chạy vội theo mang theo kình phong càn quét khắp nơi, ngay cả trúc cơ cũng đứng không vững. Bắt lấy dâm tăng kia, đừng để hắn chạy trốn. Tiểu hòa thượng thần tú phát hiện mình mắng Phương Hành liền được nữ tử tín nhiệm, nên mắng càng ra sức, thật rất có hiệu quả. Ngay cả quái ngư cũng không cần hắn. Lại thấy chủ nhân không để ý tới hòa thượng áo trắng, nên cũng coi hắn là người tốt, chỉ lo lắc đầu vẫy đuôi như chớp giật đuổi theo hòa thượng áo xám. Mà tiếng rít gào của thần tú cũng kích thích tu sĩ vây xem. Cái gì? Đó là dâm tăng? Người xem hắn đến cùng đã làm chuyện xấu gì, lại để cho tiên tử tức thành như vậy? Bắt hắn lại, tiên tử kia và hòa thượng áo trắng nhìn đều không phải là phàm nhân, nhất định là có trọng trọng. Ở dưới loại ý nghĩ này, người dám làm việc nghĩa tăng nhiều, nhưng đều không dám trực tiếp ngăn ở trước mặt hòa thượng áo xám. Bằng thế sông kia, chỉ đụng cũng có thể đụng chết mình. Bất quá trước sau hô ứng, ném ra vài món pháp bảo ngăn cản đường đi quán còn làm được. Dù sao làm chuyện tốt bậc này đã có lợi thanh danh, còn có thể lấy lòng hai người kia. Mấu chốt nhất là hòa thượng thế yếu cũng không sợ hắn môn nhân tìm đến báo thù. Có quá nhiều người ôm lấy loại tâm tình này, nhất thời trước người của Phương Hành lít nhà lít nhít, không biết là bao nhiêu pháp bảo cản đường. Bằng thực lực của Phương Hành thực không để cho những pháp bảo kia vào mắt. Bất quá tính tình của hắn vốn không chịu thiệt, sao chịu được những việc này? Bị người đuổi giết đã oan rồi, lại thêm thần tú ở phía sau giả bộ làm người tốt, càng làm hắn nổi trận lôi đình. Thấy không vung được tiên tử song đao, vì vậy dứt khoát không trốn, oa oa quái khiếu xoay người lại. Con mẹ nó, ngươi đuổi thỏ sao? Tiểu gia lừa mạng với ngươi. Kêu xong đánh trở về, tay nắm pháp ấn thi triển đại thuật, linh lực xé rách hư không, âm âm đầy về phía sau. Dâm tăng, đến lúc này còn dám đùa nghịch hung ác. Tiên tử song đao quát, đầu ngón tay giao thoa, trong cơ thể tựa hồ có lực lượng hùng hồn bạo phát. Sắc mặt nàng bị bịt kín một tầng hắc khí, đồng thời song đao tách ra ngàn vạn nao khí, giống như là thủy triều vọt tới vậy. Oanh một tiếng, trong nháy mắt hai người liền đấu kịch liệt, lực đạo to lớn liên tiếp nổ tung, giống như là gió lốc quét về khắp nơi. Chỉ dựa vào dư ba, các tu sĩ tế liền pháp khí kia đã bị chấn nổ một mảng lớn, bay lả tả, hóa thành bột mịn rơi xuống đất. Một số tu sĩ cách tương đối gần bị chấn lăn lộn mấy vòng. Phương Hành và tiên tử song đao thì nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng. Tặc hòa thượng kia lại có tu vi bậc này, sao lực lượng của số nữ nhân kia cổ quá như vậy, giống như là trong cơ thể cất giấu một đồ chơi rất lợi hại. Hai người đều có suy nghĩ riêng của mình, không dám xem thường, lập tức ngưng tụ tâm thần chuẩn bị ra tay lần nữa. Một nam một bắc, xung quanh hai thân hình đều có linh khí cuồng bạo hội tụ, sắp phóng ra thuật pháp mạnh nhất. Nhưng lúc này, sau lưng tiên tử song đao, tiểu hòa thượng thần tú lướt tới, từ trong tay áo lấy ra một cây mõ, thừa dịp tiên tử song đao và Phương Hành giao đấu, tâm thần ngưng tụ, không dám có một chút phân tâm, bỗng nhiên vung mõ gõ trên đầu nàng. Tiên tử kia không nghĩ tới sẽ bị đánh lén, thân hình lay động, khuôn mặt ngơ ngác ngã xuống đám mây. Không chỉ tiên tử song đao ngây người, ngay cả quái ngư cũng ngây người, Phương Hành cũng ngây người, đám tu sĩ quan chiến xung quanh cũng ngây người. Làm cái gì? Tình huống thế nào? Dưới loại tình huống này, tiểu hòa thượng thần tú mặt đầy nụ cười nhìn Phương Hành. Sư huynh, ta nằm vùng không tệ chứ? Trên không tây mạc phát sinh một màn để cho người ta khó có thể tưởng tượng, đơn giản là không kịp nhìn. Vốn cho rằng sẽ trình diễn một màn cao tăng trượng nghĩa xuất thủ, cùng tiên tử liên thủ trừ ma tăng, không nghĩ tới phong cách biến đổi, cao tăng bạch y tung bay, không nhiễm trần thế bỗng nhiên biến thành nằm vùng vô sỉ đánh đến, cùng với hòa thượng tăng bào màu xám liên thủ trực tiếp đánh đến, đánh ngất xỉu tiên tử, sau đó rắn rắn chắc chắc trói lại. Một màn này thực là quả ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Quái ngư nhìn thấy một màn này thì cũng ngây người, sau đó nổi giận đùng đùng đi lên liều mạng, kết quả bị hòa thượng áo xám đánh từ không trung rơi xuống mặt đất, sau đó cũng trói chặt. Hai hòa thượng mắt sáng như sao vác theo tiên tử và quái ngư bỏ chạy, hư không chỉ còn lại một đám tu sĩ tây mạc ngơ ngơ ngác ngác nửa ngày không tình hồn lại. Thế đạo này đã biến thành trình độ có thể ở dưới ban ngày ban mặt lừa mang nữ tiên tử xinh đẹp đi sao? Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tìm một sân cốc an tĩnh, ném quái ngư và tiên tử xuống đất, Phương Hành và thần tú đau đầu. Sự tình phát triển không khỏi quá nhanh đi, còn không kịp phản ứng, trên tay liền có thêm hai con tin. Được rồi, quái ngư còn có thể nướng ăn, nhưng mà tiên tử này nên xử lý như thế nào đây? Thần tú và Phương Hành đồng thời suy nghĩ sâu xa. Thần tú không nói lời nào còn tốt, nói chuyện làm Phương Hành càng tức giận, oán hận đứng lên đá nài cước. Con lửa trọc, tặc hòa thượng, vương bát đản, ta để ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa, ta để ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa này. Thần tú ủy khuất, sư huynh là ngươi bức ta. Phương Hành đá lại, ta để ngươi nói ta ép, ta để ngươi nói ta ép này, là ta nằm vùng cho ngươi, ta để ngươi nằm vùng này, ta để ngươi nằm vùng này. Một lát sau, thần tú không dám nói tiếp nữa, ôm đầu ngồi chồm hổm ở xa xa, hé ngón tay lén lén nhìn tới. Không bằng diệt khẩu đi, Phương Hành nói, giống như là nghiêm túc suy nghĩ. Thần tú giật nảy mình, vội vàng nhảy dựng lên. Không thể diệt khẩu. Phương Hành nhìn hắn. Vì sao? Tiểu hòa thượng thần tú nói, dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao có thể tùy tiện diệt khẩu? Phương Hành nói, nếu không người cướp xác trước đi, ta động thủ sau. Thần tú sững sờ nửa ngày, nhăn nhó nói, quá nhanh ta không tiếp thu được. Đang đỏ mặt, ngẩng đầu thấy Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn, cơn giận của sư huynh còn chưa tan, lấy mình trêu đùa, liền nhỏ giọng thầm thì ngồi xổm xuống. Trong khoảng thời gian này pha trộn lâu như vậy, hắn cũng biết vị sư huynh này thần thông quảng đại, trên cơ bản không có sự tình gì là không giải quyết được, mình căn bản không cần thiết quan tâm. Số nữ nhân truy tiểu gia truy ác như vậy. Phương Hành cũng hận hận nhìn thoáng qua tiên tử hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy tóc nàng rối tung, còn chưa phơi khô, ngũ quan ôn nhu, môi son vành lên, sắc mặt trắng nõn như sứ, nhưng dưới da lại ẩn ẩn lộ ra hắc khí quỷ dị. Bây giờ dù đang hôn mê vẫn nhẹ cắn hàm răng, không biết có phải là truy sát mình ở trong mưa hay không. Nghĩ tới với vừa rồi bị nàng đuổi giống như là con thỏ, liền muốn đá nàng một cước cho hả giận, bất quá vừa giơ chân lại không đành lòng, ngược lại đá quái ngư, làm quái ngư hoảng hốt lăn mấy vòng, làm bộ đáng thương nhìn Phương Hành. Hay, giết cũng giết không được, đánh cũng không đánh được, liền ném nàng nơi này đi. Dù sao bằng tu vi của nàng, chỉ cần tỉnh lại, khốn tiền tác kia cũng không làm gì được. chúng ta thừa dịp nàng không còn có tình, mau trốn đi là được. Một phen suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt nữ tử kia. Dưới làn da mơ hồ có hắc khí lúc ẩn lúc hiện. Hắc khí kia giống như là đến từ trong cơ thể của nàng, từng cỗ bị đè ép ra, tuôn lên khuôn mặt, giống như là theo nhịp tim của nàng đang không ngừng tản mát ra một loại tà khí quỷ dị. Lại thêm lúc giữa không trung đấu pháp, Phương Hành phát hiện nàng thi triển thuật pháp đường đường chính chính, huyền ảo khó lường, nhưng hết lần này tới lần khác lại rõ ràng có thể cảm nhận được một loại lực lượng quỷ tà khó nói nên lời, trong lòng càng hiếu kỳ. Trong cơ thể xú nữ nhân kia có chút không đúng. Phương Hành là người rất tò mò, nhịn không được đưa tay duỗi ra sờ soạng về phía vị trí trái tim của nữ tử. Trái tim ở vị trí nào? Chắc hẳn tất cả mọi người đều rõ. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thấy cử động của Phương Hành bị dọa đến ngây người. Thật đúng là muốn cướp xác sao? Đang do dự có nên tiến lên giúp nàng một tay hay không, đột nhiên hai tiếng kêu to đồng thời vang lên. Trời mới biết vì sao nữ tử kia lại ở lúc này tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy một móng vuốt đang chậm rãi đưa tới ngực mình. Cả người lập tức thanh tỉnh, hét lên một tiếng, miệng cắn lớn. Người không có sợ đủ sao? Phương Hành giật nảy mình, vội vàng rút tay về, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Hù chết tiểu gia, con lửa chọc, số hỏa thượng, đại sắc quỷ, người có bản lĩnh thả bản cô nương ra, ta muốn chặt ngươi thành tám khối. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Phương Hành, nghiêm nghị quát mắng. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú xem thời cơ nhanh, nhìn thấy nữ tử này tỉnh lại, trốn không còn hình bóng. Chỉ còn Phương Hành ngơ ngác nhìn nữ tử giận dữ, há mồm không nói gì. Này này tiểu nương tử, ngươi đừng có hiểu lầm. Lần đầu tiên trong đời có loại cảm giác bị oan uổng, Phương Hành ủy khuất, nửa ngày mới ra một câu như vậy. Con lửa chọc, đến lúc này còn muốn rảo biện sao? Nói cái gì cũng trễ rồi, bản cô nương không giết ngươi, thề không bỏ qua. Nữ tử nhìn ánh mắt Phương Hành giống như là không đội trời chung. Mẹ nó, ta không có giết ngươi, ngươi còn muốn giết ta? Độc nhất là lòng dạ đàn bà, đã nói ngươi biết chuyện không liên quan tới ta đều là tiểu bạch kiểm kết làm, muốn nhìn lén ngươi tắm rửa cũng là hắn nói, ta vô tội biết không? Phương Hành giải thích ở trước mặt nữ tử lộ ra rất tái nhợt. Ánh mắt nàng căm hận nhìn xung quanh, nhưng không có nhìn thấy tăng nhân áo trắng trước đó tương trợ mình. Ánh mắt đột nhiên run lên. Vị tiểu tăng kia đâu? Bị ngươi giết rồi sao? Giết cái rắm ấy. Phương Hành quay đầu hô, nhưng lại ngây người. Thần Tú sớm không biết chợt đi đâu rồi. Tiền vương bắt đàn này chạy nhanh thật. Phương Hành hận đến nghiến răng, chỉ có thể tận tình giải thích. Ta nói ngươi như vậy là không đúng, không thể chỉ nhìn bề ngoài, ngươi cũng không nghĩ một chút đi. Vừa rồi thời điểm ngươi truy sát tiểu gia, ta không nỡ lòng ra tay độc ác với ngươi. Còn là con lửa chọc kia từ sau lưng đánh đến ngươi, mới một mõ đánh ngươi bất tỉnh. Ta thừa nhận chuyện xấu làm không ít, nhưng món này thật không có. Với hắn mà nói, cũng không phải để ý mình có bị người oan uổng hay không, mà là mình bị oan uổng. Thần Tú được người xem như là người tốt, lại chịu không được trộm xem nữ nhân tắm rửa, là hai người cùng làm, bị mắng cũng phải là cùng nhau chịu mới đúng. Vốn cho rằng nói ra sự tình nữ tử bị đánh bất tỉnh, nữ tử tất nhiên sẽ cảnh tỉnh lại. Dù sao lúc ấy ở sau lưng nàng chỉ có con quái ngư và tặc ngốc kia, thực không nghĩ đến nữ tử này lại nghe cười lạnh. Người muốn dội nước bẩn đến người vị thần tăng kia thì cũng biến tốt một chút đi. Ta là kim đan đỉnh phong, làm sao có thể bị người đánh ngất xỉu? Nếu không phải phong ấn trong cơ thể ta bỗng nhiên xảy ra vấn đề, thần hồn bị trùng kích mới hôn mê bất tỉnh, nếu không đã sớm chặt ngươi thành tám cánh, há để ngươi nói năng bậy bạ. Cái này... Phương Hành ngây người, có lại cảm giác không biết nói cái gì cho phải. Nữ tử kia lại quát lên. Hơn nữa vừa rồi ngươi thời dịp ta hôn mê có mới mưu đồ làm loạn, nghĩ ta không thấy sao? Đây là cái chuyện quái gì vậy? Phương Hành trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu không biết nói cái gì cho phải. Con lừa chọc, người tốt nhất mau mau buông ta ra, bản cô nương có thể cho ngươi toàn thây. Nữ tử này hiển nhiên là tức giận, đến thời điểm này còn oán hận mắng, vừa mắng vừa dùng sức dãy rủa. Xú nữ nhân chỉ biết mắng ta, ta chỉ hỏi ngươi biết tiểu gia là ai không? Giống như là bị chửi gấp, Phương Hành hận hận ngẩng đầu lên, gương mặt hung ác. Nữ tử kia cũng không có bị hắn hù, không yếu thế chút nào, đón ánh mắt của hắn. Không cần biết ngươi là ai, ta cũng phải ném chết ngươi. Phương Hành đưa tay vào trong ngực của nữ tử bóp thêm mấy cái, sau đó phi thân lên, cười xấu xa, mang theo một tia đắc ý. Bần tăng Linh Sơn Tự Thần Tú Hòa Thượng, có bản lĩnh người đến đây. Vừa cười to vừa trốn vào hư không, muốn cưỡi mây bay đi, trong lòng cực kỳ đắc ý. Thần Tú còn lừa chọc, gặp chuyện liền chạy, tiểu gia để ngươi chạy. Vương bát đàn. Động tác sau cùng của Phương Hành vượt khỏi nữ tử dự kiến. Lúc đầu tức muốn phát điên, chửi ầm lên, lại không ngờ tới thời điểm Phương Hành sắp cưỡi mây rời đi, nghe được tiếng cười đắc ý, sắc mặt đại biến, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thân hình nhảy vào hư không kia, ngây ngốc một lát, sau đó kêu to: Phương Hành, tên Vương bát đàn ngươi, ta tìm ngươi 10 năm, vậy mà ngươi vừa mới thấy mặt đã sờ ngực ta. Mẹ nó. Phương Hành vừa nhảy lên mây, bị hù cho run rẩy, mất tập trung từ không trung rớt xuống. Sao đã có thể lộ tẩy chứ? Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Hãy nhớ like video nhé mọi người.